cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 471, di dân báo danh bắt đầu. Ta nói qua, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Hiện tại đã qua đi hơn phân nửa. Trong đại sảnh ngân hàng, Triệu Trạch ngồi tại ghế sofa trên, lạnh nhạt nói chỗ lần này làm cho càng chán đầu đổ mồ hôi lời nói. Ong ong, nhưng vào lúc này, theo một hồi vù vù, trên cổ tay hắn giả lập đồng hồ đột nhiên sáng lên lam đèn. Thở dài ra một hơi, kính mắt thanh niên Hứa Việt Tiền vội vàng kết nối đánh dấu thúc thúc hắn Hứa Thông tục danh điện báo. Càng trước, nghe nói các ngươi nơi đó có người giả mạo 50 năm trước thứ nhất nhà từ thiện Triệu tiên sinh. Ngươi như thế nào không cho bảo vệ bắt lấy hắn? Yên tâm, ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền sẽ đi qua. Tại Hứa Việt Tiền kết nối giả lập đồng hồ điện báo về sau, một mảnh phương viên hơn một xích màn sáng dâng lên. Biệt thự bên bể bơi, khoác lên áo khoác Hứa Thông thân ảnh hiển hiện mà ra. Một mặt nghiêm nghị nói, giả lập đồng hồ không chỉ có thể tung ra giả lập hình ảnh, đồng thời cũng có HD video trò chuyện công năng. Bể bơi biệt thự trong Hứa Thông tất nhiên là cũng nhìn thấy Triệu Trạch. Chỉ là hắn những năm này lãng phí, 167 ức đã bị tốn mất hơn phân nửa. Căn bản là vô lực hoàn lại, lúc này mới tại xác nhận tin tức về sau, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái. Này, bị Hứa Thông như thế mệnh lệnh, Hứa Việt Tiền lập tức có chút chần chờ. Hắn cũng không dám thật đối Triệu Trạch ra tay, bởi vì trước mắt ra quá chấn định, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ quản lý ngân hàng có thể trêu chọc. Hứa Việt Tiền, người rốt cuộc có còn muốn hay không làm? Như thế nào còn chưa động thủ? Hứa Thông thấy Hứa Việt Tiền căn bản cũng không có mệnh lệnh bảo vệ, lập tức không vui lớn tiếng trách cứ, ngươi là cái thá gì, dám như thế cùng Triệu Trạch ca ca nói chuyện. Lý Linh Nhi rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp lóe lên mà đến, đối giả lập hình ảnh bên trong Hứa Thông chính là một quyền. Linh Nhi, hắn không ở nơi này, ngươi về trước đi, ta tự sẽ giáo huấn cái này người. Lý Linh Nhi thế nhưng là nửa bước nguyên anh kỳ cao thủ, mà lại còn là ngũ hành kim đan tuyệt cường tu vi. Nàng một quyền đủ để đem tòa này đại sảnh ngân hàng cho hủy đi. Nếu là nơi này đều là Hứa gia người lời nói, Triệu Trạch căn bản liền sẽ không ngăn cản. Nhưng đại sảnh trong còn có cái khác làm nghiệp vụ vô tội cư dân, Triệu Trạch cũng không dám làm nàng rắn rắn chắc chắc đánh ra. Nói chuyện lúc, vội vàng phất tay ngăn cản, đem khí kình hóa thành vô hình. Như thế nào còn có một cái như thế cô nàng xinh đẹp. Lý Linh Nhi hôm nay vẫn là một bộ màu trắng, sa váy, tăng thêm đỉnh đầu màu hồng băng rua cùng tinh xảo dung nhan, lập tức liền làm cách màn hình Hứa Thông hai mắt tỏa sáng. Khương Siêu Phàm, ta có việc muốn ngươi đi làm. Ngay tại Hứa Thông ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Triệu Trạch thanh âm đã ở Khương Siêu Phàm vang lên bên tai. Triệu tiền bối, xin mời ngài nói, bởi vì thành lập học viện cùng công khai đạo pháp sự tình, Khương Siêu Phàm hai ngày nay thế nhưng là tại Âu Mỹ chư quốc thủ lĩnh trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Nghe được Triệu Trạch lại có chuyện về sau, lập tức không chậm trễ chút nào lời nói, là có chuyện như vậy. Ta muốn ngươi lập tức phái người đi GZ đuổi bắt thôn tính ta tài sản Hứa Thông. Mặt khác, tối đa một tháng, sẽ có liên thông đại lục mới hơn vạn địa vực truyền tống trận hoàn thành. Ngươi hôm nay liền có thể đối ngoại tuyên bố di dân kế hoạch, là muốn đi đại lục mới khai hoang xây thành trì bách tính trước thời hạn báo danh. Đối phó Hứa Thông loại này rác rưởi, Triệu Trạch căn bản là lười nhác ra tay. Hắn đem sự tình đơn giản cho biết Khương Siêu Phàm về sau, lại thừa cơ phân phó nói, không có vấn đề, Triệu tiền bối cứ việc yên tâm, ta nhất định lập tức làm tốt. Nghe nói rất nhanh liền có thể thông qua truyền tống trận đi tới đại lục mới từng cái địa phương. Khương Siêu Phàm lập tức đại hỉ, liên tục bảo đảm nói, cho đến cảm giác Triệu Trạch thần niệm đã rời xa về sau, sắc mặt của hắn mới trở nên âm trầm xuống. Đáng chết Hứa Thông, tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn. Người tới a, thông báo di rét phương diện, Hứa gia phụ tử có thể mấy đời đều trở thành hoa hạng ngân hàng được dài. Đại bộ phận vẫn là Khương gia che chở kết quả, biết hắn Khương gia nâng đỡ Hứa Thông, không riêng đắc tội Triệu Trạch, lại vẫn muốn để cảnh sát đi bắt hắn. Khương Siêu Phàm phẫn nộ liền không đánh một chỗ tới, vị kia gia có thể là tốt như vậy đắc tội sao? Hắn Hứa gia chết thì chết, nếu là liên lụy Khương gia, chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Bởi vậy, phẫn nộ Khương Siêu Phàm lập tức truyền xuống mệnh lệnh, không riêng muốn đuổi bắt Hứa Thông, liền hắn lão cha cũng không có bỏ qua. Đi thôi Linh Nhi, chúng ta đi tới một nhà. Biết Khương Siêu Phàm sẽ không để cho hắn thất vọng, Triệu Trạch không để ý đến Nhi còn đang nói chuyện điện thoại giả lập đồng hồ, vẫy tay, liền cách kiếng chống đạn, đem hắn thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng từ phía dưới cửa sổ nhỏ bên trong thu hồi. Sau đó gọi Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Tiểu Long Nữ, Lạc Duyệt Giao, Điệp Nhi đợi người rời đi. Càng trước, ngươi làm ăn gì? Như thế nào không? Mắt thấy Triệu Trạch thi triển cách không ngự vật thủ đoạn, Hứa Việt Tiên chi nói liên quan tới hắn nghe đồn đều là thật, đâu còn chịu tiếp tục làm Hứa Thông kêu gào. Tại hắn lời nói còn chưa nói xong lúc, liền trực tiếp tắt máy trò chuyện. Hừ, dám treo điện thoại của ta, lẳng lặng ngươi thông chi một chút đi, lập tức đem tiền càng chức vụ miễn trừ, về sau vĩnh viễn không lại thu nhận. Ỷ có Khương gia bối cảnh, Hứa Thông cho tới bây giờ cũng còn không có báo trước đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là rất nhanh, làm bản địa an toàn bộ dị năng giả tự thân tới cửa bắt giữ hắn lúc, gia hỏa này triệt để mộng bức, nghĩ là Khương Siêu Phàm đã căn dặn xuống. Triệu Trạch đi vào nhà thứ hai chi nhánh ngân hàng lúc, hắn thẻ ngân hàng bên trong tài chính chẳng những không ít, còn cả gốc lẫn lãi gấp bội biến thành hơn 180 ức. Khi hắn cấp cho không có giấy chứng nhận thân phận Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Lạc Duyệt Giao các nàng khai thông soát mặt nghiệp vụ lúc, ngân hàng nhân viên công tác không có chút nào khó xử ý tứ, càng là lấy đơn giản nhất phương thức trực tiếp làm xong hết thảy, thành công ghi vào tin tức, mỗi người thu hoạch 20 ức tài chính. Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi, Lạc Duyệt Giao, Đồng Tiểu Uyển, Điệp Nhi mấy cái này trời sinh thích mua sắm nữ hài, rốt cuộc bắt đầu thỏa thích shopping. Bất quá, ngoại trừ quê quán rất khai phóng Lạc Duyệt Giao bên ngoài, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi các nàng đều không muốn mua sắm váy ngắn. Tay áo ngắn loại này trần trụi da thịt gợi cảm phục sức. Shopping, chơi các loại đồ chơi là Tiểu Nữ Nữ thích nhất. Tại lão mụ Điệp Nhi lần lượt mua sắm bên trong, tiếng cười của nàng cũng truyền khắp thành thị từng cái góc. Ngay tại Triệu Trạch bồi tiếp Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi các nàng dạo phố thời khắc, trên TV, trên Internet, một cái chiêu mộ đám đầu tiên mở rộng đại lục mới đội tiền trạm quốc gia quy tắc chi tiết, cũng đã trở thành hoa hạ cư dân nhiệt nghị đối tượng. Trương Tổng, đại lục mới đất đai rộng lớn vô ngần, mặt đất rất tiện nghi, đây chính là cái cơ hội tốt. Xinh tươi, nghe nói nhóm đầu tiên đi đại lục mới cư dân có thể miễn phí phân đến một chỗ biệt thự bất động sản. Ta đã tải trên mạng báo danh, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Vô luận chuyện gì, đều là nhóm đầu tiên nguy hiểm cùng lợi ích đồng đều bày. Quy tắc chi tiết ra ngoài sau, rất nhiều người đều vì đó tâm động không thôi, đặc biệt là có chút thực lực bất động sản nhà đầu tư. cùng với từng cái trong thành thị phòng cho thuê phiêu lưu nhất tộc. Cùng hợp làm không hài lòng lắm thấp củi nhất tộc. Dù sao, thành phố lớn phòng ở quá đắt, rất nhiều tầng dưới chót cư dân cũng mua không nổi. Đi tới 72 quận nơi nhiều nhất vất vả 1-2-5 năm, liền có thể phân đến một tòa độc môn độc viện biệt thự. Còn có thể chọn lựa tốt nhất công tác cương vị. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Chỉ có ngắn ngủi 1 giờ, trên mạng người ghi danh không ngờ kinh vượt qua 100 vạn. Lại còn tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Triệu Trạch không hề quan tâm quá nhiều những này. Hắn vẫn luôn đang bồi mấy nữ hài dạo phố. Tại hắn cố ý gây nên hạ Lạc Duyệt Giao cùng Lý Vũ Hổ hai người bị rơi vào đằng sau. Bọn họ cười cười nói nói. Quan hệ ngược lại là tăng tiến không ít. Tiểu muội muội, các ngươi đóng vai đều là ai? Ca môn cũng thích cosplay. Lưu cái WeChat về sau thuận tiện giao lưu chứ sao? Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi, Liễu Mị, cùng với ôm Tiểu Nữ Nữ Điệp Nhi, đều là rất đẹp người. Lại thêm các nàng linh hoạt kỳ ảo khí chất, rất khó không làm cho nam nhân chú ý. Lúc xế chiều, đám người vừa vặn đi qua phía trước ngã tư đường, từ đối diện đi tới mấy cái cà lơ phất phơ thanh niên. Liền không nhịn được hai mắt tỏa sáng, trong đó tóc ngắn biêu hãn nam tử, càng là nhịn không được đụng lên đến cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.